Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, đây không phải ta trong suy nghĩ dung cùng nhau. Ngân huyết quân trùng trùng điệp điệp rời đi U Thành, tại nhiều binh sĩ phía sau, Tổ Tường đi bộ đi theo, phần bụng vết thương không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Lưu Huyền không có đem Tổ Tường để ở trong lòng, thậm chí ra khỏi thành lúc sau cũng đã đem người này quên. Ngược lại là ngân huyết quân người thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại. Gia hỏa này hẳn phải là trong truyền thuyết ngu ngốc. Đợi đến tầm nhìn, sợ là đã trở thành một cỗ thi thể. Đại nhân làm sao có thể để ý ngươi bực này mặt hàng. Thật muốn ai cũng thu. Vậy đại nhân bên người đã sớm chật ních người. Tổ Tường thật là có chút thiếu tâm nhãn. Lại có điểm ngu ngốc. Quá mẹ nó xúc động. Nhưng bây giờ tiến thối lưỡng nan, hoàn toàn chưa cho chính mình biện pháp dự phòng. Lúc này rời đi, liền thật kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn Bạch đâm chính mình một đao, khẽ cắn môi, cho dù chết, cũng phải theo sau. Qua rất lâu, đột nhiên, một quả đan dược ném tới Tổ Tường phía trước. Chính là trong đó một vị binh lính cho. Người này có chút ý tứ. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Nói xong cũng không có tại để ý tới. Đuổi kịp nhiều binh sĩ. Tổ Tường nhìn xem trong tay đan dược. Đa tạ, nuốt đi xuống. Dược hiệu bạo phát. Máu tươi chậm chạp bị ngừng lại. Miệng vết thương phảng phất thà rằng có một tầng màng mỏng đem huyết dịch ngăn trở. Không nhường hắn chảy xuống. Ngươi tên là gì? Tổ Tường muốn biết trợ giúp người khác là ai. Đợi về sau thăng chức rất nhanh, khẳng định hồi báo đối phương. Chỉ là hắn hảo ý, cũng không có đạt được đối phương tán thành. Người trước còn sống rồi nói sau. Quả nhiên, thấp cổ bé họng, hắn hiện tại chỉ là kẻ đáng thương. Cắn chặt hàm răng, lại cùng tốt nhất đi. Lương Phủ, Lương Dung Tề thương thế khôi phục lại. Đoạn này thời gian với hắn mà nói, liền mẹ nó là một loại tra tấn. Hắn thề với trời, tuyệt đối sẽ không lại nhường loại chuyện này phát sinh ở trên người. Hắn đi tìm lão ba, hỏi thăm hạ nhân biết được. Lão ba cùng đại ca tại thư phòng. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Mới đi qua bao lâu, đại ca vậy mà cùng lão ba quan hệ làm thân mật như vậy. Vậy sau này Lương gia có còn hay không hắn đợi đến địa phương? Nói tốt gia chủ vị trí, cứ như vậy bị đại ca đoạt đi. Khi hắn đến gần thư phòng lúc, chợt nghe đến trong thư phòng có tiếng cười truyền đến. Tiếng cười là cái kia sao vui sướng. Như vậy thuần chân, phụ thân chưa bao giờ ở trước mặt hắn lộ từng như vậy nụ cười. Một trận gió thổi tới, Lương Dung Tề lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài. Giơ tay muốn đẩy cửa đi vào, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không có đẩy cửa, cánh tay chậm rãi buông xuống, thần sắc có chút mất mát, xoay người rời đi. Mấy ngày qua U Thành chuyện phát sinh, đối viên Lương hai nhà mà nói, cũng không phải cái gì hữu hảo tín hiệu, nhất là Ngô Đồng Vương chuyện kia, tại bọn hắn nhìn tới, độ nguy hiểm cực cao. Đều muốn Ngô Đồng Vương nếu như phái sứ giả đến đây chiêu an, cái kia nên làm thế nào cho phải? Đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Bọn họ muốn liền là cái này vấn đề. Nhưng bọn hắn muốn thật sự là quá nhiều. Ngô Đồng Vương căn bản không có đem Viên Lương hai nhà để ở trong lòng. Hoặc là nói, căn bản chui vào mắt. U Thành thuộc tại Biên Thùy Chi Thành, không cách nào cùng những thành thị khác đánh đồng, càng không cách nào cùng khác thành trì thế gia so sánh. Lâm gia thuộc tại đặc thù tồn tại, người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng mà Ngô Đồng Vương lại rõ ràng vô cùng. Lâm Phủ thư phòng, lão gia, việc này phải chăng báo cho biết Trung ương Hoàng Thành? Ngô lão hỏi, bọn họ tại U Thành, cũng không phải nói bọn họ năng lực không được, chỉ có thể ở lại địa phương này kéo dài hơi tàn. Ngược lại chính là bởi vì cường đại mới có thể tọa trấn U Thành. U Thành rất cũ nát, cũng không phải bọn hắn không muốn đem U Thành làm tốt, mà là không có cái này cần thiết, cuối cùng sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hao người tốn của, chi bằng bảo trì như cũ, cứ như vậy trải qua mà thôi. Đây là bọn hắn nội đấu, lão tử không nghĩ nhiều quản, Lâm Vạn Dịch nói, sau đó trầm tư chốc lát, mấy ngày nữa, nhường cái kia nghịch tử cho ta đi võ đạo sơn học nghề. Hiện tại võ đạo sơn trưởng môn là ai? Ngô lão nói, Trương Thiên Sơn, vậy là tốt rồi, trước đây chúng ta đã cứu mạng của hắn, ta nhường hắn cho ta chăm sóc nhi tử, hẳn là không quá phận. Lâm Vạn Dịch nói, muốn đem nhi tử gửi gắm cho đáng tin cậy người, đó là thật rất khó tìm, may mắn còn có chút bằng hữu, nếu như không có bằng hữu, cái kia thật là quá bi thôi. Lão gia, có phải hay không quá mau? Ngô lão hỏi, hắn là cảm giác quá mau, thời điểm còn sớm rất, liền đem công tử cho đưa ra ngoài, có chút tàn nhẫn. Mấu chốt là không muốn bỏ. Trong mắt hắn, công tử vẫn chỉ là hài tử. Cái này sớm liền đi xa nhà, không có dựa vào, khẳng định không thể giống như tại U Thành tiêu dao tự tại. Nếu như bị người khi dễ lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Vạn Dịch nói, mắt không thấy, tâm không phiền, nhanh chóng đưa đi, nhường Trung Mậu phụng bồi. Ngô lão cười nói, lão gia vẫn là không yên lòng công tử, vẫn rất quan tâm, lão tử không quan tâm hắn, còn có thể là ai quan tâm hắn? Trung Mậu kẹt tại võ đạo bát trọng đỉnh phong, sắp đột phá đến cửu trọng, người đêm nay đi giúp hắn vượt qua này đạo khảm. Lâm Vạn Dịch nói, vâng lão gia. Ngô lão gật đầu đáp, một đêm này rất bình tĩnh, Lâm Phàm ngủ rất thơm, không ai tới làm phiền, coi như trong giấc mộng, hắn cũng có thể cảm giác đến hậu viện nhất cử nhất động. Chỉ cần có người tới, cũng có thể trước tiên phản ứng kịp, nhưng mà cái này cảm giác phạm vi có chút ít, tối đa cũng liền toàn bộ hậu viện mà thôi. Đồng thời lại càng thêm chứng thực một việc, lão ba thực lực cường đại như vậy, cảm giác phạm vi khẳng định càng lớn. Coi như bao trùm toàn bộ Lâm phủ hẳn là đều vấn đề không lớn. Có thích khách tới hành thích chính mình, lão ba như thế nào có thể không biết. Cho nên nói rõ ràng một cái vấn đề, thích khách cũng là lão ba giả trang. Sáo lộ, nội thành sáo lộ thật sự là quá sâu. Liền ngay cả Ngô lão đã thành vì đồng lõa. Thật sự là đáng sợ. Một đêm này, Trung Mậu tại Ngô lão dưới sự trợ giúp, bước vào đến võ đạo cửu trọng cảnh, Lâm Phàm tu vi đạt tới võ đạo bát trọng, vẫn là nội ngoại kiêm tu đều đạt tới bát trọng cảnh. Nhưng hắn cũng không có khoe khoang, dùng tu vi khoe khoang, đó là rất tục khí sự tình, giống nhau hắn đều ưa thích người hầu cách mị lực tới khoe khoang. Mỗi ngày thời gian qua thoải mái tự tại, ở trong thành lảo đảo, cũng không có gì lớn sự tình phát sinh. Thuần Hương Các, Lương Dung Tề thần sắc tiêu điều, một mình uống rượu, lắc đầu thở dài, thất ý không gì sánh được. Nhân sinh con đường một mảnh hắc ám, đại ca trở mình đem ca sướng, mà hắn trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thậm chí cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Làm sao lại không giải thích được biến thành như vậy? Gì? Đây không phải Lương công tử sao? Như vậy có nhã hứng một người uống rượu. Lâm Phàm đi qua Thuần Hương Các, thấy được Lương Dung Tề đó là không thể chờ đợi được đi lên. Mã Đức, qua lâu như vậy, rốt cuộc gặp được người quen, nói không chừng lại có thể phát sinh một trận miệng lưỡi đại chiến, cho sinh hoạt mang đến một vùng tươi đẹp lục sắc ánh sáng. Lương Dung Tề nhìn Lâm Phàm một cái, không có để ý, có uống một ly, như thế nào, như vậy không có tinh thần. Trước đây ngươi rất là không có tinh thần sao? Lâm Phàm ngồi ở một bên hỏi, hắn hiện tại võ đạo tu vi cao, đi đường đều sinh phong, U Thành còn không phải tùy ý đi đi lại lại. Ngươi muốn nhục nhã ta liền nhục nhã ta. Muốn đánh liền đánh, ta không theo ngươi đấu. Lương Dung Tề thất ý nói. Đấu cái gì? Có cái gì hiếu chiến? Hắn tại Lương gia địa vị đều bị đại ca đoạt lại đi. Nhân sinh thất ý, liền một chút chiến ý cũng không có. Đây không phải Lâm Phàm muốn nhìn đến Lương Dung Tề. Nào dám cùng chính mình khiêu chiến. Không sợ bị đánh dung cùng nhau chạy đi đâu. Không, ông trời a, đem cái kia chân chính Lương Dung Tề trả trở về đi. Hắn tại U Thành náo nhiệt nhân sinh. Đối phương ít nhất trả giá một nửa nỗ lực. Uống vào, Lương Dung Tề say. Hướng trên mặt bàn một nằm sấp. Tiếng lẩm bẩm truyền đến, cái này còn có thể chơi cái gì? Lâm Phàm đau đầu vô cùng, vốn tưởng rằng biết tái xuất giang hồ, lại không nghĩ rằng, ai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.